Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 352, Sunet phải gọi tỷ tỷ. Vậy cũng tốt, Hyuga Yoru đem Kusinai trên thân Kim Diễm Chakra một lần nữa thu hồi lại. Sau đó theo trên thân quyển trục bên trong lấy ra một bộ đen như mực y phục tác chiến đưa cho Pakura. Hoan nghênh gia nhập ta Hokage đội hộ vệ. Hắn cười nói, Pakura mặt không thay đổi nhận lấy, trước mặt mọi người mặc vào, đem nàng trần trụi sau lưng che kín. Sau đó, nàng cầm lên sau cùng mặt nạ, chậm rãi đeo lên. Oa, mặt nạ này rất đẹp trai. Kusinai che miệng kinh hô. Yoru, hộ vệ của ngươi đội đều là dạng này mặt nạ sao? Mikoto con mắt cũng bày ra. Bởi vì cái này đen như mực mặt nạ đường cong rõ ràng. Có loại máy móc mỹ cảm. Không sai. Đây là ta đặc biệt đặt hàng cơ giáp mặt nạ. Yoru cười nói. Vì dùng vào thực tế. Miệng nơi đó là có thể tháo ra. Dạng này thuận tiện ăn cơm. Ta cũng muốn. Kusinai ôm lấy Yoru cánh tay. Ta cũng muốn làm hộ vệ của ngươi đội. Cho. Yoru cười lại lấy ra một bộ cho Kusinai. Tại hắn thời đại, tự nhiên sẽ lại không đem Kusinai vây ở trong thôn. Đến lúc đó nàng muốn đi nơi nào đều có thể. Có hắn đội hộ vệ thân phận cũng dễ làm sự tình. Mikoto muốn sao? Hắn quay đầu hỏi. Uchiha Mikoto liên tục gật đầu. Terumi Mei nhìn xung quanh một chút. Ba hắc y nhân, nếu không, cũng cho ta một kiện. Nàng thử thăm dò nói. Hyuga Yoru nhìn hướng nàng. Người cũng chuẩn bị từ bỏ làng sương mù ninja thân phận. Terumi Mei run lên, chợt chậm rãi lắc đầu. Các ngươi đệ tứ Mizuki đều đem ngươi đưa ta. Ngươi còn có lòng cảm mến. Yoru hỏi, Terumi Mei nhéo một cái quyền. Có chậm rãi buông ra, môi đỏ cong lên. Xin lỗi, ta yêu quý quốc gia của ta. Pakura liếc nàng một cái. Đột nhiên cảm giác được nàng rất không vừa mắt. Cái kia cũng rất tốt. Dù sao sẽ có một ngày mọi người sẽ ân, chấm ngoặc kép, móc lửng, trở thành một quốc gia. Yoru còn chưa nói hết. Chỉ là lấy ra một bộ đồng phục ném cho nàng. Tới đi, đi theo bên cạnh ta cố gắng học tập. Nói không chừng có một ngày có thể đi trở về làm cái Mizuki. Thật tốt kiến thiết quốc gia của ngươi. Terumi Mei nhìn xem hắn mỉm cười mặt run lên. Sau đó mới chậm rãi nhận lấy. Cảm ơn, nàng nói lên từ đáy lòng. Bởi vì Hyuga Yoru một câu nói kia tiết lộ rất nhiều. Cũng để cho nàng vì đó động tâm. Tỷ tỷ, người đây. Yoru nhìn một vòng, luôn cảm giác cái này không giống hộ vệ của hắn đội. Giống như hậu cung đoàn. Ánh mắt của hắn rơi xuống Kaguya trên thân. Không mặc, Kaguya lời ít mà ý nhiều. Trừ phi ngươi có màu trắng. Kết quả Yoru khẽ mỉm cười. Lấy ra một bộ trắng như tuyết chế phục. Đương nhiên là có. Kaguya tiết mắt sáng lên. Nhìn thấy nàng một mình mặc vào thuần khiết vô hạ nhan sắc. Kusinai cùng Mikoto đỏ ngầu cả mắt. Yoru Kusinai tay nhỏ chống nạnh. Kéo dài âm điệu. Yoru đã sớm chuẩn bị. Kusinai, ngươi không muốn ra thôn. À, cái gì? Kusinai sững sờ, Yoru cười nhìn nàng, lấy ta đội hộ vệ thân phận đi ra chấp hành nhiệm vụ. Vậy cũng chỉ có thể mặc màu đen, bởi vì nhất không thấy được. Tốt à, ta muốn ra thôn. Kusinai lập tức nhảy lên, kém chút đụng vào trần nhà. Vậy người cái này Hokage ngự thần bào liền không cảm thấy dễ thấy sao? Terumi Mei chỉ Mikoto nơi đó ngoại bào. Ta liền hướng chỗ ấy một chạm. Người nào đến đánh ta đều được. Dù sao ta lại không làm gì ăn trộm gà sờ. À, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru bỗng nhiên dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn hướng Mikoto. Mikoto, giúp ta đem bên trong làm thành màu đen. Dạng này ta cần ẩn tàng liền có thể mặc ngược. Lén lút thời gian, có lẽ sẽ không thiếu. Ý kiến hay ấy. Uchiha Mikoto ánh mắt sáng lên. Ở trong đó còn muốn hay không hỏa diễm. Kurenai phối đen cũng không tệ. Hồng vân áo khoác sao. Có thể hay không bị trở thành Akatsuki thành viên. Hyuga Yoru mồ hôi xuống. Bên trong hỏa diễm dùng ám kim sắc a. Hắn đề nghị, còn có, hỏa diễm chỉ cần tại hạ bầy có là được rồi. Trong ngoài đều là, không nên quá nhiều, nếu không sẽ lộ ra lôi cuốn. Nguyên bản đệ tứ ngự thần bào liền đã đủ kinh điển. Không cần thiết lại thêm cái gì. Được, Mikoto liên tục gật đầu. Hai tay đem ngự thần bào ngực. Ta lập tức liền đi đổi. Vất vả ngươi, Yoru đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve xuống nàng trơn mềm khuôn mặt. Sau đó nhìn nàng chậm rãi biến phấn. Xú ra hỏa, càng ngày càng không che đậy. Chấm ngoặc kép, Kusinai nhếch lên miệng. Chúng ta đều muốn kết hôn à. Đừng để ý những thứ này. Yoru quay đầu nói câu. Kusinai trên mặt lập tức dương lên hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Mikoto, ta cũng sẽ lấy ngươi. Chỉ là muốn qua mấy năm chờ cục diện chính trị hoàn toàn bị khống chế. Hắn hấp thụ su nết chỗ. Ấy dạy dỗ. Mau đem Uchiha Mikoto gần như chảy ra nước mắt cho chặn lại trở về. Ngươi, ngươi muốn cùng mấy người kết hôn nha. Chấm ngoặc kép, Mikoto vừa thẹn vừa mừng. Lúc đầu nàng tưởng rằng không có nàng phần đây. Dù sao khẳng định còn sẽ có su nết tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép. Kusinai he he he le lưỡi. Từ vừa mới bắt đầu quả ớt nhỏ liền tại chiến thiên chiến địa tình hình chiến tranh địch. Hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc cái này hỗn loạn quan hệ. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Kaguya bỗng nhiên nâng lên tiết mắt. Sunet cũng phải gọi ta là tỷ tỷ. Hyuga Yoru nhìn thấy nàng trong mắt nhảy vọt một chút vui sướng. Không nhịn được lại là im lặng lại là động tâm. Nàng không có thần thái thời điểm xinh đẹp không giống phàm nhân. Thỉnh thoảng lộ ra nhỏ cảm xúc lại tùy tiện liền có thể đem người hòa tan. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, hắn nhịn không được tiến lên đem người tuyết ôm vào trong ngực. Người như thế thích làm tỉ tỉ sao? Kaguya thoải mái tựa vào trên người hắn. Dùng thanh thanh điềm điềm giọng nói. Bởi vì các nàng là người nữ nhân, cho nên mới cho phép kêu tỉ tỉ. Mikoto nâng chán, Kusinai chống nạnh, cầm nàng không có biện pháp nào, ghen ghét đều không có ý tứ, bởi vì nàng không gả, cho nên nàng bất bại. Nàng thật đặc biệt a. Chấm ngoặc kép, Terumi mây cảm khái một câu, còn tốt nàng lấy hướng bình thường, nếu không khả năng lúc trước cái kia như thần một quyền liền đem nàng vòng phấn. Pakura thế mà cũng nhẹ gật đầu, các nàng đều có thể cảm nhận được. Tại cái này cái kỳ kỳ quái quái trong nhà. Kaguya tỷ tỷ này địa vị đặc thù. Không thể dao động. Trong những ngày kế tiếp. Konoha chuẩn bị kế nhiệm điển lễ. Lập tức trở nên phi thường náo nhiệt. Có thật nhiều hỏa quốc con dân mộ danh mà đến xem lễ. Nhất là phủ Daimyo bên kia. Bởi vì nhiếp chính thật nhiều năm Chikako công chúa. Lần này thế mà gióng trống khua chiêng ra khỏi thành tiến về Konoha. Mà bốn nước lớn bên kia cũng phái ra đoàn sứ giả. Đương nhiên, bọn họ mục đích chủ yếu nhất là ký tên ngưng chiến hiệp định. Thuận tiện mang về phong ấn chìa khóa. Chỉ là chuyện này mặt khác bên trong làng ninja nhỏ nhưng không biết. Thoạt nhìn tựa như là bốn nước lớn đều đến vì Hokage đệ tứ chúc mừng đồng dạng. Cái này thanh thế dọa đến mặt khác tất cả làng ninja cùng tiểu quốc bắt đầu chuẩn bị đoàn sứ giả. Chuẩn bị hạ lễ. Sợ bị Konoha để mắt tới. Người sáng suốt đều nhìn ra. Lần này chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba. Là tứ đại làng ninja cúi đầu trước Konoha. Ít nhất bên ngoài thoạt nhìn là dạng này. Cho nên tại dạng này động tĩnh xuống. Konoha đệ tứ kế nhiệm nghi thức được đến toàn bộ nhẫn giới rộng rãi quan tâm. Đây chính là siêu cấp lưu lượng. Không ai không biết không người không hay trình độ. Konoha trong lịch sử. Trước nay chưa từng có, mà vừa mới nhậm chức Right Kick đệ tứ Mizu Kick, đệ tứ Kaze Kick nếu mà so sánh, khó chịu muốn khóc, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.